phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ biết anh cô để ý đến em nãy giờ anh toàn nghĩ cái gì ấy, anh có thấy mọi người đang nhìn chúng ta cô. Mọi người nhìn như vậy anh lại cô quan tâm đến em xấu hổ chết mất thôi. Từ cái hôm đó thì Trình Dương đã tỏ tình cô, ánh mắt của cô sáng lấp lánh vô cùng như cô đã kiếm được một món lời lớn vậy. Cô ta nghe mọi người nói nhà Trình Dương rất giàu, đúng phải vô cùng giàu. Cô ta phải lấy hết tiền của những tên ngu xuẩn này thì cô mới dám có cơ hội đối mặt với Tống Phong. Cô ta sợ rằng nếu Tống Phong lấy cô ta về mấy người nhà họ Tống sẽ coi thường cô ta, vì nhà cô ta nghèo hèn làm sao xứng với cái cương vị vợ của Tống Tổng đây, nên cô ta mới có mấy cái quyết định ấy, đi lừa hết tiền của mấy tên này trước đi rồi sau tính. Bớt coi phim lại đi má ảo tưởng VC. Anh vẫn để ý em cơ mà, có phải là cô để ý đâu, em nhìn em, anh vẫn cầm tay em đây này, sao cứ dùng bộ dạng mít ướt của em như thế chứ, anh cũng đâu có làm gì sai đâu. Hắn nói với cái giọng gắt gỏng, hắn cực kỳ khó chịu trong người hiện tại còn có cái quả nợ này làm hắn trở nên rối bời hơn, đúng phiền phức thật. Hức, vậy mà anh dám gắt em sao hức, em cũng đâu có làm gì sai, em chỉ muốn hức, anh quan tâm đến em một chút thôi. Cô ta nghĩ rằng dùng nước mắt của mình có thể làm cho Trình Dương mềm lòng mà dỗ dàng cô đang đợi, nhưng mà đợi mãi vẫn cô thấy câu trả lời của Trình Dương. Lúc này cô ta mới để ý đến khuôn mặt của hắn, thực rất đang sợ hắn, đáng sợ gần bằng Tống Phong rồi. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhất có thể nhìn cô ta, răng thì nghiến ken két, hình như là hắn đã chịu đựng quá đủ từ cái cô gái phiền phức này rồi, đang khó chịu gặp cái cảnh này muốn đấm vô mặt ghê, nhưng mà hắn phải nhìn người trước mặt hắn là con gái cô, phải con trai, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đánh con gái cả, với cả hiện tại cũng có rất nhiều người nhìn rồi còn xì xào bàn tán, nói ra nói vào rất nhiều. Đừng khóc nữa em cô, thấy em phiền sao, anh đã nói anh chứ làm gì để khiến em phải khóc cả, nghe chưa? Hiện tại anh thấy đến đây là đủ rồi, chia tay thôi, thật sự bây giờ anh cô còn thích em nữa, chúng ta đến đây thôi. Giọng nói phũ phàng cất lên, Duma biết như vậy là chép, nhưng thật sự rất ha hê nha. Cô ta bây giờ đã hoàn toàn ngừng khóc, nghe thấy tiếng những người xung quanh cười lên thì cô ta rất xấu hổ, cô biết chui vào đâu cho bớt quê tính chép tên này để lừa tiền, ai ngờ bị tên này chép lại mới cay làm sao. Đúng là cô ta đã gặp hai cái tên vô cùng đáng ghét rồi, một là Lâm Nhất, hai là Trình Dương. Cô ta hét lớn lên vô cùng tức giận, cầm hết đi có gì đáng để cười chứ, mấy người cút hết cho tôi. Ha ha ha, cuối cùng cũng chịu lộ cái bộ mặt thật của cô ra, trước đến giờ tôi cứ tưởng cô ngoan hiền như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là giả tạo, chỉ có những tên ngu xuẩn mới yêu cô thôi. Xinh đẹp mà thiếu cái nết thì cũng vứt thôi, giờ có đẹp mặt cô tự nhiên cái bị đá trước mặt nhiều người như vậy, như tôi thì tôi là đã chạy cô biết trốn chỗ nào cho đỡ nhục rồi, chứ giống ai kia đâu ngồi ở đó đòi đuổi ai cút. Cô ta vốn mặt dày mà nghe những lời nói này của mấy nữ sinh kia, cô hề lọt vào tay đứng đi khỏi chỗ đó. Cô ta lại bắt đầu đi tìm con mồi mới ngon hơn tên Trình Dương đó gấp trăm nghìn lần. Cách chương.